Bất diệt bá thể quyết, chương 557, mụ thần phù, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Lý Phong, vô số miệng người bên trong thì thào, đôi mắt không thể tin nhìn xem cái kia phóng lên tận trời thân ảnh. Đạo thân ảnh này nhìn qua là một tên chừng 20 tuổi thanh niên. Hắn thân cao 9 thước trở lên, trần trụi da thịt, óng ánh sáng long lanh phảng phất trong suốt. Nhìn kỹ có thể trông thấy da thịt hạ huyết dịch lưu động. Giống như băng cơ ngọc cốt, thanh niên khuôn mặt hoàn mỹ không một tì vết, căn bản chọn không ra bất kỳ tì vết, tóc dài như cương châm từng chiếc đứng lên, phun ra dạ óng ánh kim mang, xõa xuống rủ xuống trí bắp chân chỗ. Càng quỷ dị chính là, thanh niên phía sau tóc dài phun ra da kim mang bên trong. Lại ẩn chứa lôi đình, phong bạo, quang ám chờ dị thuộc tính năng lượng. Hắn, chính là tiến vào chân huyết hình thái Mộ Phong. Hắn là ai a? Khi nhìn rõ Mộ Phong chân diện mục về sau, vô số lòng người bên trong đều có cái thật to dấu chấm hỏi. Chân huyết hình thái bên dưới Mộ Phong, dung mạo, thân hình, khí tức các loại đều biến hóa quá lớn, hoàn toàn là hai người. Đám người tại nhìn thấy thời khắc này Mộ Phong, cảm thấy lạ lẫm cũng là chuyện rất bình thường, nhưng ở đây đều là thực lực không kém cường giả. Tỉ mỉ nghĩ lại, đều hiểu trước mắt thanh niên này hẳn là Mộ Phong, chỉ là không biết nguyên nhân gì dẫn đến bộ dáng đại biến, mà lại khí tức cũng biến thành cường đại rất nhiều. Là ngươi, là ân nhân, Tuyết Phong Võ Vương cùng Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc mấy người năm người cơ hồ trăm miệng một lời mở miệng. Bọn hắn năm người đều từng tại Tây Lương quốc Kim Thiểm lĩnh gặp qua chân huyết hình thái bên dưới Mộ Phong. Chỉ là căn bản không nghĩ tới Mộ Phong cùng Lý Phong đúng là cùng một người. Tuyết Phong Võ Vương, ngươi biết hắn? Thanh Hồng Võ Vương nhìn Tuyết Phong Võ Vương một chút, tha có thâm ý hỏi. Tuyết Phong Võ Vương sắc mặt khó coi, qua loa tắc trách nói, từng có gặp mặt một lần. Giờ phút này, Tuyết Phong Võ Vương nội tâm như rời sông lấp biển không bình tĩnh. Lúc trước hắn trốn về Kim Nham Vương quốc về sau, liền lập tức liên hệ Vương quốc mạnh nhất Võ Vương xuất quan. Lần nữa tiến về Kim Thiểm lĩnh, nhưng vô luận là Tây Lương quốc vẫn là Kim Thiểm lĩnh, cũng không có Mộ Phong cùng Yến Vũ Hoàn tung tích, cuối cùng khiến Tuyết Phong Võ Vương không cam lòng coi như thôi. Nguyên bản, Tuyết Phong Võ Vương đã bỏ đi tìm kiếm Mộ Phong, lại không nghĩ rằng tại Ly Hỏa Vương cung bên trong, trời xui đất khiến lần nữa gặp Mộ Phong, nhưng Tuyết Phong Võ Vương nhưng không có nửa phần mừng rỡ. Ngược lại là thần sắc tràn đầy ngưng trọng, chứ không đề cập tới thời khắc này Mộ Phong so tại Kim Thiểm lĩnh cường đại quá nhiều. Vẹn vẹn Thanh Hồng Võ Vương, Trấn Quốc Võ Vương đã chầm chầm lên Mộ Phong. Làm sao cũng không tới phiên hắn đến xử trí Mộ Phong. Giống, một tiếng kinh khủng gào thét vang lên, xích sắt phóng lên tận trời, lơ lửng tại Mộ Phong bên người. Ta xem thường ngươi, ngươi thế mà còn che giấu thực lực. Du Phi Hồng ánh mắt âm trầm, lúc này mới phát hiện, xích sắt đã đem ở đây tất cả Ly Hỏa Vương tộc người đều giết sạch. Du Phi Hồng, ngươi thật sự mạnh mẽ hơn ân lão rất nhiều, nhưng vẫn như cũ không làm gì được ta. Mộ Phong bình tĩnh nhìn chăm chú Du Phi Hồng, tiếp tục nói đi, vì sao như thế hao tổn tâm cơ tới đối phó ta? Chỉ là Thanh Hồng giáo viên Thụy Quang còn chưa đủ lấy để ngươi hưng sư động chúng như vậy. Xét đến cùng, Mộ Phong tại bộc phát thực lực trước, trong mắt mọi người bất quá là cái mệnh hải cảnh võ giả mà thôi. Mộ Phong cũng không cho rằng, Trấn Quốc Võ Vương lại bởi vì Viên Thụy Quang sự tình mà như thế hao tổn tâm cơ. Trong đó chỉ sợ là có ẩn tình khác, Du Phi Hồng trầm mặc không nói, đôi mắt lại cực kỳ băng lãnh, là bởi vì Mộ Kình Thương sao? Mộ Phong vừa dứt lời, Du Phi Hồng sắc mặt triệt để thay đổi, người như thế nào biết Mộ Kình Thương cái tên này? Chẳng lẽ là Lý Văn Xu nói? Du Phi Hồng lông mày nhíu lên. Ngươi trả lời ta, có hay không có, Mộ Phong xâm nhiên nói, thật không nghĩ tới, năm đó tiểu tạp chủng, thế mà đã có thành tựu, năm đó ta hẳn là trực tiếp giết mẹ con các ngươi. Cũng liền không có hôm nay như vậy phiền phức, Du Phi Hồng hừ lạnh nói, Mộ Phong ánh mắt càng phát lạnh lẽo, nói, xem ra quả nhiên cùng Mộ Kình Thương có liên quan, nói cho ta một chút, hắn đến cùng là ai, là lai lịch ra sao? Mộ Phong chỉ biết Mộ Kình Thương là phụ thân của hắn, lại đến từ Thần Thánh Triều, tình huống cặn kẽ thì là hoàn toàn không biết gì cả. Hiện tại, dù Phi Hồng cùng Mộ Kình Thương từng có qua liên hệ, hẳn là biết cái sau tình huống cặn kẽ. Ha ha, ngươi là cái thá gì? Có tư cách gì biết vị đại nhân kia thân phận? Du Phi Hồng cười ha ha, khắp khuôn mặt là vẻ châm chọc. Chờ ta giết ngươi, đưa ngươi rút hồn luyện phách, ta nhìn ngươi nói hay không? Mộ Phong toàn thân khí thế càng phát bành trướng, ánh mắt sát ý sôi trào. Mộ Phong, thực lực của ngươi đúng là mạnh, nhưng nghĩ muốn giết ta, thật sự là si tâm vọng tưởng. Du Phi Hồng cười lạnh liên tục, trong cơ thể bộc phát ra khí thế càng khủng bố hơn. Cùng Mộ Phong tranh phong tương đối, đùng đùng đùng, đúng vào lúc này, một đạo thanh thúy tiếng vỗ tay vang lên, mặc dù là cái tiện chủng, nhưng dù sao chảy ta Mộ Thần phủ máu, thực lực cũng có chút vượt quá ta dự kiến. Một đạo đạm mạc mà ngạo khí thanh âm từ trong hư không vang lên. Đám người ngơ ngác phát hiện, Du Phi Hồng cách đó không xa hư không xoay khúc vỡ ra. Từ đó chậm rãi đi ra hai thân ảnh. Cái này hai thân ảnh, theo thứ tự là một già một trẻ. Lão Hạc Phát đồng nhan, người mặc ố vàng giấu bị áo choàng, cầm trong tay phất trần, trên người tán phát ra khí thức mở mịt mà huyền diệu. Nhỏ ước chừng 17 tuổi khoảng chừng, so Mộ Phong hơi lớn một chút, mặc bạch kim sen lẫn tơ lụa cẩm bào. Phấn giật khắp khuôn mặt là ngạo khí, ánh mắt bễ nghễ, Mộ Phong tại nhìn thấy cái này một già một trẻ nháy mắt. Con người thít chặt thành châm, đáy lòng dâng lên mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Hai người này mặc dù khí tức nội liễm, nhưng Mộ Phong cảm giác lực cỡ nào nhạy cảm, vô luận là thiếu niên vẫn là lão già. Bọn hắn tuyệt đối so Trấn Quốc Võ Vương cùng Thanh Hồng Võ Vương phải cường đại hơn nhiều. Đặc biệt là tên lão giả kia, như hắn đoán không lầm, phía sau hai người vỡ ra hư không, hẳn là này lão gây nên. Võ giả, cường đại đến cảnh giới nhất định, là có được chém phá hư không lực lượng. Theo Mộ Phong biết, cao giai võ vương liền có thể chém phá hư không, đương nhiên chỉ có thể vỡ ra một nhỏ bộ phận hư không mà thôi. Nếu là cường đại hơn võ tôn hoặc là võ hoàng, trong lúc giơ tay nhấc chân, có thể chém vỡ một mảng lớn hư không, cũng bộc phát ra kinh thiên động địa uy năng. Cái này cũng mang ý nghĩa, đứng tại thiếu niên bên người lão già, chí ít cũng là một vị cao giai võ vương, mà lại loại nguy cơ này cảm giác, Mộ Phong không chỉ có trên người lão già cảm nhận được cảm giác nguy cơ, mà lại cũng trên người thiếu niên này cảm nhận được. Đây cũng chính là nói, trước mắt so với hắn hơi lớn thiếu niên, thực lực tuyệt đối so với hắn muốn mạnh, hơn nữa còn mạnh không ít. Tiểu nhân tham kiến hai vị đại nhân. Du Phi Hồng 90 độ khom người, một mực cung kính hướng về cái này một già một trẻ hành lễ. Ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Trưởng khống Ly Hỏa Vương tộc, đứng tại Ly Hỏa Vương quốc đỉnh phong nhất Trấn Quốc Võ Vương thế mà hướng trước mắt hai người này hành như thế đại lễ. Hai người này đến cùng là lai lịch gì? Thanh Hồng Võ Vương, Tuyết Phong Võ Vương cùng Đinh Hưng Đoan lập tức liền nghĩ tới Du Phi Hồng tại thế cuộc bên trong lời nói. Minh bạch hai người này tất nhiên là tới từ Thần Thánh Triều đại nhân vật. Tham kiến hai vị đại nhân, nghĩ tới đây, Thanh Hồng Võ Vương ba người cũng liền vội vàng khom người hành lễ. Nào dám lãnh đạm, Hạc Phát đồng nhan lão giả yên lặng đứng sau lưng thiếu niên. Thần sắc nghiêm túc, không nói một lời, thiếu niên thì nhìn cũng không nhìn Trấn Quốc Võ Vương đám người. Mà là mặt mũi tràn đầy trêu tức đánh giá Mộ Phong. Ngươi là ai, Mộ Thần phủ lại là cái gì? Mộ Phong lông mày nhíu lên, trầm giọng nói, cách trương.